bên tai lại truyền đến một câu nói của Nghệ Phong, điều này chính là quy củ. Thiên Thiên nhổ một bãi nước miếng nhiễm huyết dịch, chắp tay với Nghệ Phong nói, quy củ do Tà Đế dạy bảo ta sẽ nhớ kỹ, có thời gian sẽ đàm luận cùng Tà Đế. Ta sẽ đợi đến ngày đó. Nghệ Phong nói xong, không để tâm phản ứng của Thiên Thiên. Đối với Nghệ Phong mà nói, một Thiên Thiên còn chưa để hắn phải coi trọng. Nếu không phải nguyên nhân do Hạ Chỉ Mộng, cho dù Nghệ Phong nhìn Thiên Phủ thập phần khó chịu, hắn cũng không ra tay. Đế Ngạo Thiên nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói, không thể tưởng được Đường Đường Tà Đế lại có hứng thú ra tay với bọn họ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy điều đó bôi nhỏ thân phận của mình sao? Nghệ Phong cười nói, thân phận của ta nhiều lắm. Đừng nói ra tay với bọn họ, cho dù ra tay với người bình thường bản đế cũng không quan tâm. Dù sao, thanh danh của ta sớm đã không có. Các ngươi không phải đều gọi bản đế là ma đầu sao? Lời nói của Nghệ Phong vang lên tại trường giác đấu, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng cũng biết không cách nào chỉ trích Nghệ Phong. Đế Ngạo Thiên nhìn thoáng qua Tần Y vẻ mặt lạnh nhạt ở phía xa. Hắn bài trừ cảm xúc trong đầu ra ngoài, nhìn Nghệ Phong nói, đã như vậy, ta sẽ chiến một trận với ngươi. Nghệ Phong nhìn Đế Ngạo Thiên trước mặt không nói gì, chỉ là khí thế tràn về phía Đế Ngạo Thiên cho thấy thái độ của hắn. Mọi người thấy hai người trong sân, nguyên một đám lập tức ngừng thở. Bọn họ tới đây trông đợi chính là trận đại chiến này, chỉ là không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Tất cả mọi người hưng phấn nhìn trường giác đấu. Đối với bọn họ mà nói, trận đại chiến này có một ý nghĩa phi phàm. Ai thắng, người đó là đệ nhất nhân đồng lứa, đồng thời cũng đại biểu cho thế lực mạnh nhất đại lục. Hai người không nói nhiều, thân ảnh đồng thời chớp động. Lực lượng khủng bố từ trong cơ thể phát ra khiến cả hư không như vỡ vụn, hướng về đối phương oanh tới. Lực lượng của hai người lần đầu giao phong, lấy họ làm trung tâm, một luồng khí lãng khủng bố tràn ngập toàn bộ không gian. Hai người vừa chạm vào lập tức tách ra. Lực lượng khổng lồ khiến Nghệ Phong bị đánh bay ra một khoảng cách xa, khó khăn lắm mới đứng vững. Cứ chiến như vậy, có phải là không thú vị một chút nào sao? Chúng ta có nên cá cược một chút hay không? Nghệ Phong xoa cánh tay có hơi hơi tê dại, trầm giọng nói với Đế Ngạo Thiên. Đương nhiên, ta chỉ có một yêu cầu. Nếu ngươi bại thì rời khỏi nàng. Đế Ngạo Thiên dùng ngón tay chỉ vào Tần Y. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn Tần Y ở giữa đám người Tần Chấn. Nguyên một đám cảm thấy khó thở. Nữ nhân này đẹp tới mức khiến người ta hít thở không thông. Nghệ Phong nhìn hắn với vẻ miệt thị nói, cho dù bản đế ly khai nàng, ngươi cũng không có chút cơ hội nào. Vì thế ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tất cả mọi người nhìn Tần Y với vẻ cổ quái mười phần. Hiển nhiên nữ nhân này đều mê hoặc hai nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân kiệt xuất nhất, có quyền thế nhất đại lục trong đồng lứa. Nhìn dung nhan điên đảo chúng sinh của Tần Y, mọi người cảm thấy hết thảy là chuyện đương nhiên. Nghệ Phong cũng không nói nhảm, từ trong giới chỉ lấy ra bốn phần quyển gia cửu, nói với Đế Ngạo Thiên, bản đế có bốn phần quyển gia cửu có quan hệ tới việc tiến vào thánh cấp. Ta biết sư đệ ngươi đạt được một phần sẽ đưa cho ngươi rồi. Ngươi chỉ cần xuất ra nó cùng với những vật phẩm ngang với bốn phần quyển gia cửu này. Chúng ta sẽ đánh bạc một lần. Đế Ngạo Thiên nhìn Nghệ Phong xuất ra bốn phần quyển gia cửu, trong lòng có chút chấn động. Giá trị của chúng, hắn tự nhiên tinh tường, đặc biệt là đối với thực lực cửu giai của hắn lại càng cần. Nhìn thoáng qua Tần Y, Đế Ngạo Thiên không suy nghĩ nhiều. Từ trong giới chỉ lấy ra vài loại vật phẩm. Nghệ Phong nhìn thoáng qua, đúng là quyển gia cửu, mà không nhiều không ít, vừa vặn bốn phần. Bản đế trùng hợp cũng có bốn phần. Có bản lĩnh ngươi cứ đến mà lấy. Nghệ Phong nhìn Đế Ngạo Thiên cũng xuất ra bốn phần, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bất quá trong lòng lập tức cao hứng, đối phương có bốn phần, chính mình cũng có bốn phần. Cho dù không đầy đủ, chắc hẳn cũng xê xích không bao nhiêu. Như thế, vậy thì dùng cái này làm tiền đặt cược đi. Nghệ Phong nhìn Đế Ngạo Thiên nói. Mọi người nhìn tám phần quyển gia cửu trong sân, ánh mắt nguyên một đám trở nên nóng bỏng. Bảo vật như vậy thật khiến người ta điên cuồng. Ngược lại Nghệ Phong cùng Đế Ngạo Thiên sau khi kinh ngạc lập tức khôi phục sự chấn định. Hai người nhìn nhau, trong giây lát phát động công kích về phía đối phương. Lực lượng khủng bố mang theo từng đạo đấu khí chấn động cả không gian, rồi sau đó giao phong với nhau. Hai người không thi triển những gì hoa mỹ, hoàn toàn trực tiếp giao phong lấy cứng đối cứng. Trên hư không bộc phát ra từng tiếng vang như sấm nổ. Từng đạo lực lượng ngạnh kháng với nhau, giao kích của hai người khiến hư không bộc phát từng tiếng trầm đục. Nghệ Phong bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là biết rõ lực lượng của Nghệ Phong đã rơi vào thế hạ phong. Trong tình huống này, Nghệ Phong chỉ có thể dùng vũ khí cao cấp đền bù sự chênh lệch, khó khăn lắm mới không để rơi vào thế hạ phong. Mọi người thấy một màn này, lập tức chuyển hy vọng chiến thắng về phía Đế Ngạo Thiên. Bất quá, người có nhãn lực chân chính vẫn không đưa ra phán đoán. Dù sao, hai người kia cũng không thể phán xét theo lẽ thường. Chỉ có điều lúc này cơ hội chiến thắng của Đế Ngạo Thiên dường như lớn hơn một chút. Lại đến, sau khi Đế Ngạo Thiên đánh hơn 10 quyền liền trầm giọng hô to, một quyền đánh thẳng tắp về phía Nghệ Phong. Hừ, Nghệ Phong bị chấn có chút tê dại, tự nhiên sẽ không ngạnh kháng với hắn nữa. Sau khi thăm dò rõ ràng lực lượng chênh lệch của cả hai ai, rốt cục Nghệ Phong cũng bắt đầu vận dụng từ khí nghìn năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1451, địa hỏa cùng âm hỏa lực lượng phệ châu trong cơ thể tuôn ra kết hợp với đấu khí oanh kích Đế Thích Thiên. Nhờ hiệu quả thôn phệ của phệ châu, lập tức lực lượng của Nghệ Phong được đề thăng một cách khủng bố. Trong tràng đấu, Nghệ Phong đối một quyền cùng Đế Ngạo Thiên, nguyên bản lực lượng hai bên còn kém xa nhau, nhưng sau khi phệ châu thôn phệ một phần năng lượng thì lực lượng hai người trong nhất thời lại ngang nhau. Thú vị, Đế Ngạo Thiên thấy Nghệ Phong rốt cục cũng vận dụng lực lượng phệ châu, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười, lực lượng tăng vọt đánh về phía Nghệ Phong. Tinh bảo thiên hạ, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong ngưng tụ phối hợp với tà đế chi lực cùng lực lượng phệ châu công kích vào những chỗ hiểm của Đế Ngạo Thiên. Đế Ngạo Thiên thấy Nghệ Phong thi triển kỹ năng của tà đế, hắn cũng không dám coi thường. Đấu khí trong cơ thể dùng một loại quý tích kỳ dị hội tụ tạo ra một lực lượng khổng lồ. Hắn trầm giọng quát, tiên thuật, kỹ năng truyền thừa của hai đại tông môn giao nhau, lấy hai người làm trung tâm. Toàn bộ không gian bị chấn động phải sụp đổ. Từng luồng sáng màu vàng óng ánh không ngừng rơi xuống làm lóa mắt mọi người. Nguyên một đám không thể không dùng lực cảm nhận để thăm dò tình hình. Thế nhưng một số võ giả có thực lực hơi thấp một chút vừa phóng lực cảm nhận vào trong, lập tức bị dư kình do hai người bộc phát đánh tan, khiến cho bọn họ nhanh chóng thu hồi lại. Dư kình khiến cho các võ giả không ngừng lui về phía sau, nhường cho Nghệ Phong cùng Đế Ngạo Thiên một không gian rộng rãi. Nhìn hai thân ảnh không ngừng thoáng hiện người trong hư không, trong lòng của mọi người sợ hãi không thôi. Ngay cả một số võ giả thị vệ quân cấp đỉnh phong cũng cảm giác được sự lạnh lẽo. Cho dù tất cả bọn họ cùng xông lên đánh nhau với hai người này, tuyệt đối là bại nhiều thắng ít. Tần Y nhìn chằm chằm vào tràng đấu, trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng. Nàng cũng nhìn ra Đế Ngạo Thiên rất mạnh, so với Nghệ Phong còn hơn một bậc. Tiểu thư, không cần lo lắng. Thực lực của tông chủ cũng không chỉ có như vậy. Trình Khải nhìn Tần Y cười nói. Hắn biết rõ Tần Y là nữ nhân của Nghệ Phong, nhưng Trình Khải vẫn gọi là Tần Y tiểu thư. Mà làm cho nhất Trình Khải rất không hiểu chính là từ trên người Tần Y, hắn phát giác được một cỗ lực lượng khiến tim hắn đập thình thịch. Điều này khiến cho Trình Khải cảm thấy nàng rất thần bí. Thế nhưng hắn đã từng nghe Nghệ Phong và Tần Y nói chuyện với nhau. Thực lực của Tần Y mới là quân cấp mà thôi. Đây là điều mà Trình Khải nghĩ mãi không hiểu. Với thực lực á thánh của hắn, đừng nói là quân cấp, cho dù Nghệ Phong trước mặt hắn cũng không có một chút uy hiếp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tần Y lại luôn làm cho hắn cảm giác sợ hãi. Ừ, ta tin tưởng hắn. Tần Y gật đầu với Trình Khải. Sau khi nói xong, một tia lo lắng của Tần Y cũng biến mất. Ở một chỗ khác, Hạ Chỉ Mộng nhìn hai người đang chiến đấu, trong mắt nàng mang theo một tia rung động. Lực lượng bực này cho dù nàng có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nhớ tới lần đầu gặp Nghệ Phong, lúc đó hắn yếu tới mức đáng thương. Còn lúc này Nghệ Phong không chỉ là thân phận, mà ngay cả thực lực đều trở nên cực kỳ khủng bố. Nàng với tư cách thánh nữ dựa vào thánh vật mới miễn cưỡng đạt tới cấp độ ngũ giai. Thế nhưng, hắn một đường tu luyện đã vượt xa nàng. Hạ Chỉ Mộng không khỏi nhớ tới lời nói lúc trước. Một ngày nào đó, có lẽ Nghệ Phong thật sự có thể giúp nàng mở cửa lồng cho chim hoàng yến bay ra. Mà ngày hôm nay, chỉ cần Nghệ Phong có thể bước qua một bước kia thì khả năng này rất lớn. Trong hư không lại bộc phát một tiếng trầm đục, toàn bộ không gian chấn động. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hai người giữa hư không, lúc này lực lượng của hai người đấu ngang nhau. Người này không thể làm gì được người kia. Ha ha, thống khoái, đây là lực lượng của Phệ Châu sao? Quả thật khiến cho người ta đố kỵ. Bất quá, vừa rồi coi như làm nóng người mà thôi. Bây giờ hãy nếm thử địa hỏa của bản đế. Đế Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể bộc phát. Uy thế khủng bố, địa hỏa mà Nghệ Phong đã gặp rất nhiều lần bùng cháy. Nhiệt độ trong không gian đề thăng một cách mãnh liệt, địa hỏa không ngừng thiêu cháy, không gian không ngừng bộc phát những thanh âm suy suy. Khí tức nóng rực khiến cho những người xung quanh lại tiếp tục lui ra ngoài. Cỗ sóng nhiệt này khiến cho bọn họ hoảng sợ. Trong mắt Nghệ Phong cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Lúc trước hắn nghe lão trang chủ Tần Gia Trang nói Đế Ngạo Thiên đã ở trong địa hỏa một tháng. Nghệ Phong đã nghĩ đến đối phương đã chiếm được địa hỏa chi lực rồi. Lúc này xem ra, địa hỏa chi lực mà đối phương có còn xa vượt tưởng tượng của hắn. Khó trách hắn có thể ở bên trong địa hỏa hơn một tháng mà không chịu chút thương tổn nào. Nghệ Phong tự nhận cũng không làm được. Tiếp của bản đế một chiêu, tiên thuật. Đế Ngạo Thiên giống to, hỏa diễm tựa như cự long mang theo đấu khí cuốn tới. Toàn bộ không gian bị đấu khí quét tới triệt để bị bạo tạc. Năng lượng Phệ Châu trong cơ thể Nghệ Phong phóng ra toàn bộ, phối hợp với đấu khí đánh về phía đối phương. Hai đạo lực lượng khủng bố đấu oanh vào nhau, lập tức bộc phát tiếng nổ mạnh như sấm rền, khiến cho mọi người kìm không được phải che kín lỗ tai. Dù có lực lượng Phệ Châu khiến thực lực tăng lên, thế nhưng đối phương cao hơn chính mình hai giai không thể cân bằng. Tuy năng lượng Phệ Châu mạnh hơn địa hỏa, thế nhưng chênh lệch lực lượng vẫn chấn Nghệ Phong bay ra ngoài. Khóe miệng hắn tràn ra một tia huyết dịch. Nghệ Phong lau huyết dịch ở khóe miệng, nhìn Đế Ngạo Thiên nói, đúng vậy. Ngươi chơi địa hỏa mạnh hơn Tần Chấn rất nhiều. Đế Ngạo Thiên tự nhiên nhận thức Tần Chấn. Hắn lạnh nhạt nói, quá khen. Bất quá, ngươi đùa mạnh hơn thì như thế nào? Nghệ Phong cười to một tiếng xuất ra tử khí nghìn năm. Mọi người đều cảm giác được một lực lượng âm hàn khi tử khí nghìn năm vừa xuất hiện. Bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, sắc mặt Đế Ngạo Thiên có chút thay đổi. Lực lượng bực này không thấp hơn địa hỏa của hắn. Phệ Châu cùng tử khí nghìn năm đồng thời bạo phát trên người Nghệ Phong, một luồng lực lượng khủng bố hóa thành hàn quang khắp trời, bao trùm lấy Đế Ngạo Thiên. Ánh mắt Đế Ngạo Thiên trở nên ngưng trọng, hắn không dám đỡ tổ hợp của hai cỗ lực lượng cùng đấu khí này. Hít sâu một hơi, thân ảnh chớp động, hắn trầm giọng nói với Nghệ Phong, Nghệ Phong, muốn kiến thức thực lực chân chính của bản đế sao? Đã như thế, bản đế liền cho ngươi kiến thức một phen. Ra, khi Đế Ngạo Thiên vừa hét lên, một cỗ hỏa diễm màu xanh xuất hiện hô ứng với địa hỏa. Cỗ hỏa diễm màu xanh này tản ra khí tức âm hàn hình thành trạng thái đối lập cùng khí tức nóng rực của địa hỏa. Hai cỗ hỏa diễm quấn quanh ở trên hư không, khiến cho ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú. Ai cũng không ngờ, Đế Ngạo Thiên có thể thu nạp hai loại hỏa diễm mâu thuẫn đến cực điểm vào trong cơ thể. Hai loại hỏa diễm biến thái này sao có thể thu được? Mọi người nhìn hai cỗ hỏa diễm mà líu lưỡi, trong lòng rung động không thôi. Cho dù là Nghệ Phong, nhìn hai cỗ hỏa diễm của đối phương trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Giờ này hắn mới hiểu được, vì sao Đế Ngạo Thiên có thể xưng là yêu nghiệt. Nguyên bản Nghệ Phong có lòng tin chiến thắng Đế Ngạo Thiên tuyệt đối. Thế nhưng sau khi âm hỏa xuất hiện về trong lòng hắn mới biết được người này khó chơi như thế nào. Muốn có 10 thành nắm chắc đánh bại hắn, tuyệt đối không có khả năng. Hít sâu một hơi, ánh mắt Nghệ Phong trở nên ngưng trọng lên, đấu khí trong cơ thể vận chuyển điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 1452, nhiếp hồn thuật ra âm hỏa cùng địa hỏa đồng thời sử dụng, trên bầu trời hai màu hồng lục giao thoa. Uy thế khủng bố của hỏa diễm khiến cho mọi người líu lưỡi, ánh mắt nguyên một đám sáng quắc nhìn chăm chú lên hư không. Hư không dường như bị hai loại hỏa diễm thiêu đốt tạo nên những thanh âm suy suy rung động. Hỏa diễm cuộn trào tiến phía trước mặt Nghệ Phong, thân ảnh của hắn chớp động. Phệ châu cùng tử khí nghìn năm trong cơ thể tuôn ra phối hợp với đấu khí nghênh đón hỏa diễm của đối phương. Một luồng năng lượng màu xanh xám kéo dài che trời lấp đất cùng hỏa diễm tươi sáng của đối phương thể hiện sự đối lập. Mọi người nín thở quan sát, đồng thời không ngừng lui ra ngoài. Hai cỗ lực lượng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người giao phong với nhau. Lực lượng khủng bố khiến cho hư không triệt để vặn vẹo. Sóng khí trùng trùng không ngừng lan ra. Hỏa diễm cùng phệ châu, tử khí nghìn năm phát ra những thanh âm đùng đùng không dứt. Dưới sự giao phong của cả hai loại lực lượng, không gian chấn động vỡ vụn, từng đạo khe hở đen kịt thoáng hiện tản ra quang quang khiến cho người ta cảm thấy lạnh người. Sấm sét không ngừng vang lên bên tai, thân ảnh Nghệ Phong cùng Đế Ngạo Thiên không ngừng thoáng hiện trên hư không. Lực lượng của hai người dùng một trình độ không thể tưởng tượng nổi công kích nhau. Tinh bảo thiên hạ, tiên thuật, lực lượng hai người tiếp tục tăng vọt giao phong cùng nhau, dư ba trùng kích khiến Nghệ Phong bị chấn bay ra ngoài, lướt qua giác đấu trường. Bề mặt trường đấu bị cày lên một lớp đất thật sâu, cùng lúc đó một số người đang vây xem bị Nghệ Phong đụng phải liên tục bay ra ngoài. Đế Ngạo Thiên nhẹ nhàng linh hoạt hơn, sau khi tạo thành một đạo dấu vết thật sâu liền ổn định thân hình. Nghệ Phong lắc lắc cánh tay, nhìn chằm chằm vào Đế Ngạo Thiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Đế Ngạo Thiên nói, sớm đã biết rõ ngươi có phệ châu, nếu không có một chút bổn sự, làm sao dám ứng chiến. Có lẽ ngươi nên cảm thấy may mắn vì cao hơn bản đế hai giai. Bằng không ngươi cho rằng chỉ địa hỏa cùng âm hỏa có thể làm gì được ta sao? Nghệ Phong khinh miệt nói, thế nhưng thật xin lỗi, trên thực tế đúng là bản đế mạnh hơn ngươi hai giai. Nếu ngươi đồng cấp với ta, lúc này người phải chịu thiệt chính là ta rồi. Đế Ngạo Thiên nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói. Nghệ Phong tùy ý nhún nhún vai, lập tức cười ha ha nói, ngươi không phải muốn ta và ngươi ngang cấp sao? Vậy bản đế liền thỏa mãn ngươi. Chẳng tiên, theo tiếng gầm lên giận dữ của Nghệ Phong, thiên địa linh khí bốn phía triệt để cuồn cuộn dâng lên, tất cả đều tụ tập về phía Nghệ Phong. Thiên địa linh khí bạo động, lập tức khiến cho ánh mắt mọi người nhìn lên người Nghệ Phong. Chỉ thấy thiên địa linh khí khủng bố điên cuồng hóa thành từng đạo năng lượng tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, mà khí tức của Nghệ Phong sau khi được lực lượng quán thâu bắt đầu bạo tăng một cách điên cuồng. Đế Ngạo Thiên nhìn một màn này có chút nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản Nghệ Phong. Hắn biết rõ, cho dù ngăn cản cũng không được. Mọi người đang quan chiến nhìn một màn này không khỏi líu lưỡi, linh khí bốn phía như hóa thành thực chất bao vây Nghệ Phong tầng tầng lớp lớp, toàn thân Nghệ Phong lơ lửng trong không gian, từng cơn lốc không ngừng vây quanh hắn. Khí thế của Nghệ Phong không ngừng tăng lên, lông mày Đế Ngạo Thiên càng nhăn tít lại. Vừa mới giao thủ cùng Nghệ Phong hắn rất rõ ràng, nếu thực lực Nghệ Phong thật sự ngang cấp với mình thì muốn bại Nghệ Phong sẽ thập phần gian nan. Thế nhưng, nhìn tốc độ đề thăng này, không bao lâu nữa dù không bằng cũng không kém hắn bao nhiêu. Nghĩ vậy, Đế Ngạo Thiên không còn bảo lưu thực lực, thủ ấn trên tay kết một cách điên cuồng. Với tư cách là đại địch của Tà Tông Nhất Tông Tiên Phủ, tự nhiên cũng có công pháp khiến thực lực bạo tăng. Sau khi kết thủ ấn, thiên địa linh khí bốn phía đột nhiên ngưng tụ về phía hắn. Ở trên hư không lập tức xuất hiện hai vòng xoáy cực lớn. Lực lượng của hai vòng xoáy liên tiếp quán thâu vào trong thân thể hai người. Lực lượng quán thâu càng nhiều thì khí thế của hai người càng đề thăng như bão tố. Mọi người sững sờ nhìn một màn này, cảm giác dường như mình bị hoa mắt. Hai người đều chuẩn bị xuất ra lá bài tẩy rồi. Nam tử Vương Tòa cùng Trình Khải nhìn một màn này, nhìn không được tán dương. Không hổ là Tà Tông cùng Tiên Phủ, nội tình cả hai không phải người thường có thể bằng được. Chậc chậc, công pháp tăng lực lượng lên mực này cũng có, quả thực có thể rất biến thái. Bất quá, ta thấy hiệu quả công pháp của Nghệ Phong nhanh hơn một chút. Nam tử vương tọa nói. Trình Khải giải thích, mặc dù công pháp của tiên phủ cũng có hiệu quả này, thế nhưng xác thực vẫn còn kém Trảm Tiên. Bất quá chênh lệch cũng không bao nhiêu, dù sao lịch đại tổ sư tiên phủ đều nghiên cứu để cải tiến công pháp. Nam tử vương tòa gật gật đầu, nhìn khí thế hai người không ngừng tăng lên, cảm giác lần này như được mở rộng tầm mắt. Tuy thực lực hai người họ không bằng hắn, nhưng thủ đoạn mà cả hai thi triển ra khiến người ta cảm giác hoa mắt. Ngươi ra một chiêu, ta nhất định có thể ra ứng phó đánh lại một chiêu. Cứ tiếp tục như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ hồi hộp cùng hấp dẫn. Được vòng xoáy quán thâu, khí tức đế ngạo thiên nhảy lên tới quân cấp đỉnh phong, sau đó chậm rãi dừng lại. Mà Nghệ Phong cũng đạt tới cấp độ bát giai đỉnh phong. Cảm nhận được lực lượng bành trướng trong cơ thể, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía đế ngạo thiên. Mặc dù thực lực đối phương cũng tăng lên, thế nhưng không thể nghi ngờ đã kéo gần khoảng cách lại rất nhiều. Đối với Nghệ Phong, đế ngạo thiên khó đối phó nhất chính là lực lượng của hắn mạnh hơn mình. Tuy lúc này đế ngạo thiên vẫn còn mạnh hơn hắn, nhưng không cách biệt hai giai như trước nữa. Tinh bảo thương khung, Nghệ Phong không nói nhiều, trực tiếp đánh một quyền tới đế ngạo thiên. Lực lượng bành trướng khiến cho Nghệ Phong trở nên hưng phấn, một cỗ lực lượng điên cuồng tuôn ra. Tiên thuật đệ tam thức, đế ngạo thiên cười lạnh một tiếng công kích Nghệ Phong. Quyền thế của hai người giao phong với nhau, cánh tay Nghệ Phong bị chấn run lên phải đạp về phía sau tạo thành một cái hố to, mới hóa giải lực đạo trên người. Lại đến, Nghệ Phong cười ha ha, tiến một bước về phía trước. Chả lẽ bản đế lại sợ ngươi? Đế ngạo thiên thấy một quyền đánh lui Nghệ Phong, lòng tin tăng vọt, nghênh đón công kích của Nghệ Phong. Trong hư không, các loại năng lượng không ngừng thoáng hiện. Từng làn khí lãng tản ra bốn phía khiến cho các võ giả phải vận chuyển lực lượng ngăn cản. May mắn cho những võ giả này thực lực không giống người thường. Bằng không thật đúng là không tiếp nổi những dư ba từ công kích của hai người. Đế ngạo thiên nương theo ưu thế của lực lượng, mạnh mẽ bức Nghệ Phong rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, Nghệ Phong đối với điểm này cũng không nóng vội, vẫn quyền đối quyền với đối phương. Nghệ Phong, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đế ngạo thiên cười lạnh không thôi. Ha ha, thủ đoạn của bản đế thủ đoạn hãy còn nhiều. Nếu ngươi muốn kiến thức một phen, vậy cho ngươi nếm thử. Nhiếp hồn thuật, hồn hóa chiến thần. Nghệ Phong cười to, rốt cục thi triển ra nhiếp hồn thuật. Đế ngạo thiên do lực lượng mạnh hơn hắn mà áp chế hắn một bậc. Khi có nhiếp hồn thuật phối hợp, Nghệ Phong có lòng tin triệt để san bằng ưu thế của đế ngạo thiên. Nghĩ vậy, Nghệ Phong sử dụng nhiếp hồn thuật cực kỳ thành thạo mau lẹ. Tuy không hy vọng xa vời có thể đánh bại đế ngạo thiên, nhưng cũng đủ để tạo cho hắn những phiền toái không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1453, tương chiến tinh bảo thương khung, tiên thuật đệ tam thức, tinh bảo thương khung thức thứ tư, tiên thuật thức thứ tư. Hai đạo nhân ảnh trên không trung không ngừng chớp động, lực lượng hai người đấu ngang nhau. Hai người một tay năng lượng phệ châu, một tay tử khí năng lượng, người còn lại một tay địa hỏa, một tay âm hỏa. Từng đạo năng lượng khủng bố không ngừng bạo phát, đại chiêu không ngừng phóng xuất khiến mọi người hoa mắt. Mọi người ở phía dưới thấy như vậy một màn, nguyên một đám ngừng thở. Trận đánh này khiến cho bọn họ có cảm giác nhìn không kịp. Trong hư không bộc phát những luồng năng lượng rực rỡ như pháo hoa, từng đạo sáng rọi bộc phát tản ra ánh sáng mỹ lệ mà chói mắt, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự hung hiểm cùng lăng lệ ác liệt. Bất luận là một người nào, chỉ cần có một chút sai lầm đều sẽ bị đả kích chí mệnh. Thức thứ năm, hai người đồng thời hô to. Bầu trời lập tức biến hóa thất thường, lực lượng khủng bố từ trong thân thể hai người không ngừng bạo phát, cuối cùng giao phong cùng nhau. Nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong đồng thời hội tụ đánh về phía đối phương. Từng chiêu tinh bảo thương khung khủng bố phối hợp với nhau, đã vượt qua đẳng cấp vũ kỹ địa giai. Quyền kình khủng bố trải rộng toàn bộ không gian ngạnh kháng với đối phương khiến mọi người rung động mở to hai mắt nhìn. Quyền đối quyền, không gian bộc phát lực lượng cuồng bạo tựa như một quả bom bạo tạc, tản ra bốn phía. Các võ giả sớm đã lùi về phía sau cách giác đấu trường một khoảng cách rất xa, bình tĩnh nhìn chăm chú vào quyết đấu trường. Đồng thời,

Cho dù Nghệ Phong thi triển truyền thừa kỹ năng của Tà Đế, với tình trạng lực lượng cả hai người ngang nhau, thậm chí lịch đại tiên đế trước kia mà nhận thức thì truyền thừa kỹ năng của Tà Đế còn mạnh hơn một phần. Thế nhưng, lực lượng Nghệ Phong chênh lệch hắn không ít. Kỹ năng truyền thừa có một hiệu quả kỳ dị, đó chính là lực lượng càng mạnh thì độ tăng phúc càng rõ ràng. Cho dù Nghệ Phong có Phệ Châu cùng Tử Khí nghìn năm, thế nhưng khi tăng phúc vẫn còn yếu hơn hắn một bậc. Nguyên bản lực lượng của Nghệ Phong đã kém hắn, hiện tại lại chênh lệch thêm một bậc. Đế Ngạo Thiên muốn xem thử, Nghệ Phong đến cùng sẽ làm như thế nào để ngăn cản một chiêu này. Nghĩ vậy, trong mắt Đế Ngạo Thiên mang theo một tia lăng lệ ác liệt, cánh tay vung mạnh một cái, năng lượng thiên địa phô thiên cái địa tràn về phía Nghệ Phong. Cùng lúc đó, lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong cũng được sử dụng đến mức tận cùng, nghênh đón một chiêu của Đế Ngạo Thiên. Dưới hai cỗ lực lượng này, Nghệ Phong cùng Đế Ngạo Thiên tựa như hai con kiến nhỏ bé. Thế nhưng, hai con kiến này lại khống chế được lực lượng khủng bố bực ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, kỹ năng truyền thừa ba chạm giữa thiên địa dường như chỉ còn lại hai cỗ lực lượng hủy diệt. Khi cả hai giao phong, từng tiếng nổ vang như tiếng sấm rền không ngừng vang lên. Từng khe nứt tựa như một con sông không ngừng thoáng hiện làm nhân tâm rung động. Toàn bộ giác đấu trường dưới hai cỗ lực lượng này, vô số đá xanh bị nhấc lên trời. Chỉ là trong nháy mắt, giác đấu trường triệt để bị hủy diệt. Tuy uy thế rất khủng bố, nhưng khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là không có một cơn lốc nào xuất hiện. Toàn bộ không gian chỉ còn lại sự giao phong của năng lượng. Lực lượng khủng bố xông thẳng lên tận mây xanh. Không gian giống như là thiên địa chi uy bộc phát như ngày sắp tận thế. Vết nứt không gian chằng chịt, khiến cho mọi người líu lưỡi. Tất cả đều cảm giác được tim mình đập nhanh tới nỗi không thể kiểm soát. Rất khó lý giải đây là lực lượng mà quân cấp có thể thi triển. Cho dù là Trình Khải cũng có chút rung động, lực lượng này đã vượt qua phạm chủ quân cấp. Hắn liếc mắt nhìn nam tử vương tọa, thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Hai cỗ lực lượng sớm đã bao trùm thân ảnh hai người, tầm mắt của mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cỗ lực lượng khủng bố đang bùng nổ dữ dội. Nam tử vương tọa nhìn hai đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trong sân liền nói với Trình Khải, lực lượng của Đế Ngạo Thiên vẫn mạnh một bậc. Tuy Nghệ Phong có Phệ Châu khiến lực lượng tăng lên, thế nhưng chênh lệch lực lượng quá lớn, cộng thêm đối phương có hiệu quả của địa hỏa cùng âm hỏa, làm Nghệ Phong lâm vào thế yếu. Trình Khải gật gật đầu nói, cũng là không có biện pháp nào. Dù sao tông chủ mới đạt tới thất giai, huống chi thực lực càng mạnh thì kỹ năng truyền thừa có hiệu quả tăng phúc càng lớn. Khi tiếng nói hai người vừa dứt thì đấu khí của Nghệ Phong bắt đầu bại lui, điều này khiến cho mọi người triệt để hưng phấn. Cơ hồ đã thấy được kết cục của trận chiến đấu này. Mấy người Tần Y đều siết chặt nắm đấm, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong nhìn chăm chú trong tràng đấu. Khuôn mặt Hạ Chỉ Mộng mang theo vẻ lo lắng, nhìn đấu khí của Nghệ Phong bại lui tiêu tán thì hít sâu một hơi. Mà người của trận Doanh Thánh Tông nhìn không được thở dài một hơi. Cuộc tỷ thí này, cuối cùng vẫn do Nghệ Phong chênh lệch lực lượng. Nếu cho hắn thời gian vài năm nữa có lẽ tình thế sẽ đảo ngược lại. Thế nhưng lúc này, khi nhìn thấy đấu khí của Nghệ Phong biến mất, mọi người liền lắc đầu bất đắc dĩ thì đột nhiên bên trong giác đấu trường bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố. Cỗ lực lượng này tuy kém hơn lực lượng Nghệ Phong cùng Đế Ngạo Thiên sử dụng thiên giai vũ kỹ, tuy nhiên đủ để cho các võ giả ở đây tim đập thình thịch, luân hồi tịch diệt. Khi thiên giai nhiếp hồn thuật dung hợp vào đấu khí của Nghệ Phong, đấu khí bại lui lập tức trùng kích tới. Hai cỗ đấu khí giao phong với nhau bộc phát những tiếng nổ mãnh liệt như sấm sét. Một đạo khe hở đen kịt mấy chục thước đột nhiên xuất hiện, thôn phệ dư kình của hai cỗ lực lượng đang giao phong với nhau. Dưới sự phối hợp của nhiếp hồn thuật thiên giai, Nghệ Phong đã ổn định lại cục diện. Hai cỗ lực lượng triệt để vặn vẹo chui vào trong vết nứt không gian, sau đó biến mất trong hư không. Mọi người đột nhiên thấy hư không khôi phục lại như thường, nguyên một đám sững sờ nhìn hai người ở phía trên giác đấu trường. Ngang tay, tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt trở nên nghi hoặc bất định. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện nguyên bản Nghệ Phong đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên xoay người đứng dậy tiến về phía Đế Ngạo Thiên. Thấy như vậy một màn, nguyên một đám nghi hoặc không thôi. Bọn họ tự nhiên đã nhìn ra, lực lượng khủng bố mà hai người thi triển đã sớm tiêu hao hết đấu khí trong cơ thể. Hai người còn có thể tái chiến tiếp sao? Chẳng lẽ muốn đánh lộn? Rất nhanh, Nghệ Phong đã nói suy đoán của bọn họ là chính xác. Nghệ Phong thật sự đánh lộn với Đế Ngạo Thiên. Một quyền của Nghệ Phong đánh tới Đế Ngạo Thiên. Đế Ngạo Thiên nhìn đấu khí từ nắm đấm, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh đưa tay ngăn cản. Thế nhưng vừa đỡ đòn, sắc mặt Đế Ngạo Thiên đột nhiên đại biến. Trong mắt mang theo vẻ không cam lòng. Lực lượng trên nắm tay của đối phương không chênh lệch với trình độ quân cấp chút nào, thậm chí còn mạnh hơn quân cấp bình thường một bậc. Nếu là dĩ vãng, Đế Ngạo Thiên tự nhiên sẽ không sợ. Thế nhưng lúc này không có đấu khí chống đỡ, lực lượng như vậy đơn giản có thể khiến cho hắn bị thua. Từng quyền của Nghệ Phong không ngừng đánh lên người Đế Ngạo Thiên. Tuy lực lượng thân thể Đế Ngạo Thiên mạnh người bình thường, nhưng nếu so với Nghệ Phong thì còn kém rất nhiều. Đế Ngạo Thiên phun ra từng ngụm huyết dịch. Dưới nắm đấm của Nghệ Phong, Đế Ngạo Thiên tựa như một bao cát bị Nghệ Phong tha hồ đánh phun máu. Mà Nghệ Phong hiển nhiên không có ý tứ lưu tình, từng quyền hung hăng đánh lên người Đế Ngạo Thiên. Mọi người thấy một màn này, nguyên một đám sững sờ, đầu óc họ dường như vận chuyển chậm lại.